Ta tu tiên tại gia tộc, chương 998, lực lượng đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Ngũ Hà Thiên Tôn làm cho Trần Đạo Huyền dùng mình thật vậy. Lấy hoàn cảnh của nhân tộc bây giờ, không có ai gian trá mới là không bình thường. Đây còn là giới yêu lấy nhân tộc làm thức ăn, nếu không Trần Đạo Huyền dám khẳng định, tu sĩ đầu hàng làm gian nhân nhất định sẽ càng nhiều. Làm gian nhân cho giới yêu, cho dù giới yêu thắng, thì những gian tế này cũng chưa chắc sẽ có kết cục tốt, dù sao giới yêu cũng là nổi danh tàn bạo. Nhưng mặc dù như vậy, trong nhân tộc vẫn có một bộ phận tu sĩ ôm may mắn, hoặc là nói, tu sĩ hơi có lý trí một chút, cũng không coi trọng tương lai của nhân tộc, tìm đường lui cũng là một điều bình thường của con người, mặc dù đường lùi này dường như không đáng tin cậy. Bảy người các ngươi đều là thiên tôn dự bị do ta chọn ra, nhất là ngươi. Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn hắn, sau này trước khi thực lực của ngươi không đạt tới cấp độ như Ngân Dực Thiên Tôn, nhất định phải che giấu chính mình thật tốt, nhớ lấy. Những lời này, có thể thành thật nói với nhau, nếu không phải thiên tư của Trần Đạo Huyền chấn động Ngũ Hà Thiên Tôn. Lấy thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Thần sắc Trần Đạo Huyền rung động, trịnh trọng nói, Đạo Huyền ghi nhớ. Ngũ Hà Thiên Tôn gật gật đầu. Bây giờ ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hai mắt sáng ngời. Vị trước mặt này chính là thuộc nhóm tiểu cường giả đứng đầu nhân tộc, có thể nói, bí mật của nhân tộc và giới yêu, vị này biết được so với hắn càng thêm rất nhiều, nhưng Trần Đạo Huyền muốn hiểu rõ nhất, vẫn là tình báo liên quan đến giới yêu, sự tồn tại của giới yêu, đối với nhân tộc mà nói, thủy chung vẫn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Thiên Tôn, ta muốn biết giới yêu đến tột cùng là mạnh đến cỡ nào. Giới yêu mạnh bao nhiêu? Ánh mắt Ngũ Hà Thiên Tôn phức tạp, hắn lắc đầu. Ố, thành thật mà nói, ta cũng không rõ rốt cuộc giới yêu mạnh bao nhiêu, ta chỉ biết, chân yêu giới tổng cộng có tứ đại yêu vực. Tứ đại yêu vực này, trên thực tế lại là tứ đại giới vực phân chia thực lực giới yêu, người hẳn là biết, giới yêu phân chia địa vị hoàn toàn dựa theo thực lực. Ở phương diện này, giới yêu còn trần trụi hơn nhân tộc ta. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vạn Tinh Hải có mấy thông đạo giới yêu, đối với tình huống của giới yêu, Trần Đạo Huyền không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng đích xác cũng xem như biết vài phần. Tứ đại yêu vực này lần lượt là Thánh Cổ yêu vực, Tham Lang yêu vực, Man Trạch yêu vực, cùng với Hoang Nguyên yêu vực, nhiều giới yêu đê giai nhất. Nghe được Hoang Nguyên yêu vực, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ. Tứ đại yêu quốc đối diện thông đạo chân yêu giới của Vạn Tinh Hải, chính là nằm trong Hoang Nguyên yêu vực. Hơn nữa tứ đại yêu quốc này chỉ là mấy tiểu yêu quốc không đáng kể trong Hoang Nguyên yêu vực. Không nghĩ tới ngay cả Hoang Nguyên yêu vực mà cũng chỉ là một yêu vực cấp thấp nhất của chân yêu giới. Chẳng thể trách ở trong Hoang Nguyên yêu vực, Trần Đạo Huyền không phát hiện quá nhiều giới yêu cao giai. Nhưng ở chiến trường vực ngoại, giới yêu cấp chân quân thậm chí là đạo quân cấp, đều chỉ là chiến lực phổ thông. Ngũ Hà Thiên Tôn tiếp tục giới thiệu, trước mắt, địch nhân lớn nhất của nhân tộc ta chính là yêu đình trong chân yêu giới. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền nhịn không được hỏi, Thiên Tôn, nếu thế lực trong chân yêu giới phức tạp như vậy, yêu đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thống nhất chân yêu giới không? Có thể. Ngũ Hà Thiên Tôn khẳng định, người căn bản không biết, đế quân yêu đình mạnh cỡ nào. Trần Đạo Huyền há miệng, chung quy không nói gì. Rõ ràng, đế quân yêu đình nhất định là giới yêu cấp chân tiên. Mà bên nhân tộc, người mạnh nhất có thể xuất thủ, cũng chỉ là loại độ kiếp. Thiên Tôn có thể chống lại giới yêu cấp chân tiên như Ngân Dực Thiên Tôn. Nếu không phải nhân tộc còn có Thiên Tôn Thành cùng các chủ thành khác, thì đã sớm không giữ được rồi. Mặc dù như vậy, yêu đình nếu bỏ qua hết thảy, dốc sức tiến công phòng tuyến của nhân tộc, vậy thì 89/10 là nhân tộc sẽ không chịu nổi. Nhưng cứ như vậy, thực lực của yêu đình cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Từ đó sẽ làm áo cưới cho các thế lực khác trong chân yêu giới. Cho nên, yêu đình chọn an nội đầu tiên, sau đó mới bài ngoài. Nhìn từ quyết sách này, cách làm của yêu đình không có gì sai. Một khi chân yêu giới bị yêu đình thống nhất, nhân tộc sẽ đối mặt với toàn bộ chân yêu giới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền liền cảm thấy da đầu tê dại. Lúc trước thực lực của hắn còn yếu nhược, còn từng muốn lợi dụng sản xuất pháp khí công nghiệp hóa để quấy nhiễu chân yêu giới, hiện tại nghĩ lại, vẫn là quá ngây thơ. Hoàng Nguyên yêu vực trong mắt hắn khổng lồ vô cùng, cũng chỉ là yêu vực. Thực lực yếu nhất trong chân yêu giới, mà còn lại thánh cổ yêu vực, tham lang yêu vực, man trạch yêu vực, càng là từng cái mạnh hơn từng cái. Muốn bán pháp khí cho giới yêu của Hoang Nguyên yêu vực, để cho nó phản kháng yêu đình, không thể nghi ngờ là nằm mơ giữa ban ngày. Chiếu theo cách nói của Ngũ Hà Thiên Tôn, yêu đình ở chân yêu giới đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thống nhất chân yêu giới cũng bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại hắn chạy đến chân yêu giới khuấy động phong vân, chẳng khác nào là nhún nhảy trước họng súng yêu đình. Phải biết rằng, ngay cả khi nhân tộc đối mặt với yêu đình, cũng chỉ dám dựa vào thành mà thủ, huống chi tiên minh phương Bắc của Trần Đạo Huyền. Thiên Tôn, ta còn muốn biết thêm tình báo về yêu đình. Yêu đình rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ biết, người mạnh nhất yêu đình cũng là lãnh tụ của yêu đình, chính là đế quân yêu đình, mà những giới yêu cấp chân tiên khác thì được xưng chung là đế sư, chắc hẳn ngươi đã từng nhìn thấy ở Giao Quang Thành. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ngũ Hà Thiên Tôn tiếp tục nói, về phần giới yêu cấp thiên tôn thì được yêu đình xưng là thần tướng. Số lượng thần tướng của yêu đình rất nhiều, cũng là trụ cột trung lưu của yêu đình. Về phần giới yêu cấp đạo quân và giới yêu cấp chân quân, ở trong mắt yêu đình, chúng chính là bia đỡ đạn. Giới yêu cấp đạo quân cũng chỉ là bia đỡ đạn. Trần Đạo Huyền ngây ngần cả người. Đúng, bia đỡ đạn. Ánh mắt Ngũ Hà Thiên Tôn phức tạp. Đích xác, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, cường giả cấp đạo quân đã là tồn tại gần với thiên tôn rồi. Nhưng đối với yêu đình mà nói, cũng chỉ là bia đỡ đạn cao cấp mà thôi. Có thể tưởng tượng được, thực lực của yêu đình mạnh hơn nhân tộc bao nhiêu. Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến, nếu không phải tu sĩ nhân tộc dựa vào tiên thành cùng trận pháp mà thượng cổ chân tiên lưu lại, phòng chừng đã sớm bị giới yêu diệt tộc rồi. Thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền nặng nề, Ngũ Hà Thiên Tôn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người cũng không cần có áp lực quá lớn, cho dù vận mệnh cuối cùng của nhân tộc Phượng vẫn giới ta là hủy diệt, đó cũng chỉ là chi nhánh nhân tộc bị diệt mà thôi. Phóng mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, nhân tộc ta vẫn là nhân vật chính của thiên địa. Nói đến đây, trong lời nói của Ngũ Hà Thiên Tôn có kiêu ngạo không thể nói rõ, mặc dù tu sĩ Phượng vẫn giới từ chút vụn vặt trong thư tịch thượng cổ biết có chư thiên vạn giới tồn tại, nhưng điều này không cản trở bọn họ hiểu rõ vinh quang của nhân tộc, cũng chính là dựa vào một ngụm ngạo khí bất khuất này, tu sĩ nhân tộc Phượng vận giới mới có thể chống đỡ mấy chục vạn năm. Nếu không, cố thủ một thời gian dài như vậy, sĩ khí của nhân tộc đã sụp đổ từ lâu. Trần Đạo Huyền không biết mình như thế nào trở lại Thâm Uyên. Chỉ khi Lạc Ly gọi hắn, Trần Đạo Huyền mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Có chuyện gì vậy? Sao bộ dáng lại như mất hồn mất vía như thế? Lạc Ly quan tâm hỏi han. Không sao đâu, Trần Đạo Huyền cười, ta đang nghĩ tới việc tranh thủ danh ngạch. Nghe nói như thế, Lạc Ly tức giận nói, ta tin Trần Lang chắc chắn sẽ đạt được ước muốn. Vậy thì mượn cát môn của nương tử. Hai người nói đùa vài câu, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly đều tự mình bế quan. Hiếm có được cơ hội tốt, chuyến này Lạc Ly đi cùng Trần Đạo Huyền đột phá đến tạo vật cảnh, đã chỉ hoãn không ít thời gian tu hành ở Thâm Uyên, bây giờ tự nhiên phải chăm chỉ tu luyện. Về phần Trần Đạo Huyền thì có một việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là tu luyện liệt tinh thuật. Cách chương.